Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140, 140, mộng tỉnh. Hai người bất đồng phản ứng. Mễ Kỳ Khang nghe thiếu nữ tao lãng đến cực điểm xuất quỹ ngôn luận, dưới thân càng thêm đầu đá lung tung. Hắn nhìn thiếu nữ cự nhũ, cho dù nằm thẳng cũng là như vậy, đính kiều mê người. Theo ngọc thể luật động phiên khởi từng trận nhũ sóng lay động, ngượng ngùng thiếu niên rốt cuộc áp lực không được, tưởng có càng nhiều tứ chi tiếp xúc xúc động. Hắn một phen đem bạch áo thun cởi, lộ ra rắn chắc lưu sướng nửa người trên, tươi mát sang sảng. Học trưởng tức khắc nhiễm tình sắc ý vị, hai người dính nhớp một mảnh hạ thể còn ở mãnh liệt mà va chạm. Thiếu niên chậm rãi cúi xuống thân, đem ném đại nãi nữ hài ủng ở trong ngực tàn nhẫn thao. Trận này thuần túy nhục dục tính giao nhiều vài phần ngọt ngào ái dục, ngây ngô đại nam hài làm ra này phiên hành động sau, căn bản không dám nhìn nàng biểu tình, càng không dám cùng nàng đối diện. Hắn đem đầu chôn ở nữ hài hõm vai, ngượng ngùng lại lỗ mãng mà ở nàng bên tai thở dốc rên rỉ mấy phen muốn nói lại thôi, nhỏ dài tay ngọc nhẹ nhàng mà phản ôm hắn, nhu nhu mà đáp ở nam hài khẩn thật phần lưng. Diệp Chi Cầm chỉ cảm thấy thủ hạ nóng bỏng cơ bắp nháy mắt một banh nộn huyệt, thừa nhận va chạm bỗng chốc càng thêm mãnh liệt. Ân ha a, hảo mãnh a, muốn ném. Học trưởng thật là lợi hại, muốn tới. Diệp Chi Cầm kích động mà ở thiếu niên trên lưng vẽ ra từng đạo vệt đỏ, rốt cuộc leo lên dục vọng đỉnh, kịch liệt chấn động co rút lại hoa huyệt, đem thọc vào rút ra đảo lộng côn thịt lớn kẹp đến dục tiên dục tử, chiều suy dâm dịch toàn bộ phun ra đến ngây ngô thiếu niên bụng hông thượng. Chưa bao giờ thể nghiệm quá như vậy dâm cảnh. Mễ Kỳ Khang luống cuống, hắn một bên xấu hổ vô thố mà dò hỏi, lại một bên nhịn không được tiếp tục thao làm khi dễ dưới thân thiếu nữ. Ha hô, học muội, ân, ngươi làm sao vậy, phun thật nhiều thủy, hơn nữa học muội tiểu bức ếch a, hút đến thật là lợi hại. Học trưởng ha a ha, quá sung sướng, nhân gia bị ngươi thao cao trào từ bỏ, không nghĩ muốn hiện tại không thể lại cắm nhân gia phía dưới. Hừ ân, học trưởng không thể cao trào, không thể bắn vào tới, ta có bạn trai. Diệp Chi Cầm được đến thỏa mãn sau, lý trí dần dần trở về, bắt đầu ngượng mà ý thức được hai người hiện tại bối đức hạnh vì ngây ngô mà ngây thơ thiếu niên lại không còn nữa ôn nhu đơn thuần, thậm chí càng dùng sức mà đỉnh lộng, không nói một lời mà ra sức thao làm, giống như muốn cho nữ hài nhớ kỹ hắn, không chút nào che giấu hắn muốn bắn ở nàng trong cơ thể xúc động. Ở thiếu nữ kia muốn cự còn nghênh đứt quãng trong lời nói, một trận trời đất quay cuồng, hai người đều từ dâm trong mộng tỉnh lại. Diệp Chi Cầm đột nhiên ở trên giường mở to hai mắt, khiếp sợ với vừa mới mộng xuân chung, chính mình dâm đãng phóng đãng. Chỉ là nàng nghĩ lại một chút, lại chậm rãi thả lỏng lại, nghĩ quả nhiên là cảnh trong mơ. Hiện thực chính mình khẳng định sẽ không như vậy trước mặt ngoại nhân trộm dùng khiêu đàn. Cũng khẳng định sẽ không chủ động mà câu dẫn nam nhân khác đi xuất quỹ yêu đương vụng trộm. Nàng lập tức liền không đem cái này mộng để ở trong lòng, mà mộng xuân nam chính lại là hoàn toàn một loại khác tâm cảnh. Tươi mát tuấn lãng thiếu niên nằm ở ký túc xá giường đơn thượng, lén lút xốc lên chính mình lam vôi giao nhau chăn, tâm tình phức tạp. Cho dù không người ở bên, hắn tuấn tú trắng nõn trên mặt tràn đầy ngượng ngùng xấu hổ đỏ ửng, cắn chặt răng nhắm mắt lại, đem giản lược ô vuông quần ngủ kéo ra, kiên quyết xưng ngạnh dục căn ở trong không khí đong đưa. Thiếu niên thực mau liền khống chế không được, chìm đắm trong phán đoán dâm trong mộng. Hắn tưởng đối nàng nói về sau không cần dùng giả dương vật tự an ủi. Hắn tùy kêu tùy đến, tới dùng thật dương vật cõng nàng bạn trai thỏa mãn nàng. Nguyện ý bồi nàng cùng nhau sa đọa trầm luân, không màng thế tục ánh mắt, có thể đem thích nữ hải ôm vào trong ngực, đè ở dưới thân thao làm, như vậy tốt đẹp ảo tưởng hạ. Hắn thực mau liền bắn ra tới, tưởng tượng thấy chính mình là thật sâu mà bắn tới nàng nộn huyệt, phát tiết qua đi. Mới lâm vào vô cùng cảm thấy thẹn bên trong, hắn đem thiếu nữ tưởng như thế phong tao dâm đáng. Có bạn trai còn muốn câu dẫn mặt khác nam sinh, mà chính hắn ở trong tiềm thức cũng là một đôi thượng nàng. Liền không có điểm mấu chốt đáng nói, còn muốn chủ động yêu cầu làm nam tiểu tam, vẫn là tùy kêu tùy đến lốp xe dự phòng. Mễ Kỳ Khang giơ tay, cái ở táo hồng trên mặt, thở hổn hển, may mắn này cảm thấy thẹn hết thảy bất quá là giấc mộng. Đồng thời cũng may mắn có bạn trai chính là trong mộng nàng. Trong hiện thực, còn nói không chừng đi, hắn hẳn là vẫn là có cơ hội đi, ở tình lữ chung cư. Tiêu Diệc Hiên đem bạn gái ôm, ở hắn trong mộng, bạn gái là chính mình một người chơi tình thú đồ dùng. Bởi vậy hắn cũng không đi tế hỏi nàng dâm mộng, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Harderling, vui lòng nghi rõ. Nguồn Vespertine và Harderling khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương, hết chương.